Tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau cả hai vẫn không nói chuyện với nhau. Triệu Tuệ An đưa Tiểu Văn đi học rồi bảo tài xế lái đến bệnh viện để khám thai cho Hiểu Tuệ An cầm kết quả đi ra ngoài. Cô đã có thai 8 tuần, cô mỉm cười đưa tay vuốt vuốt bụng hơi tròn của mình. Khi đi ra ngoài bệnh viện cô gặp Tống Minh Huy nên cả hai đứng nói chuyện với nhau. Minh Huy, cậu đi đâu đây? Cậu không khỏe chỗ nào sao? Ừ, mình bị đau dạ dày. Cậu thật là, làm việc đến quên ăn luôn sao? Dạo này tập đoàn mình phải đấu thầu dự án lớn nên rất bận. Bạn thì bạn cũng nên ăn, cậu xem bây giờ thành ra thế này. Từ đầu một bé trai chạy đựng vào người cô vì bất ngờ nên cô lao đao sắp ngã. Cũng may Tống Minh Huy nhanh tay đã ôm cô lại nên không ngã. Tuệ ai, cậu có làm sao không? Không sao, cũng may có cậu nếu không gây ra hậu quả lớn rồi. Cô vuốt vuốt ngực, sao vậy? À, mình đang mang thai, xíu nữa là nguy to rồi. Cô phì cười, cậu mang thai sao? U, cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng lại không ngờ Hoắc Kiến Vũ lại chứng kiến cảnh ôm vừa rồi. Khi nãy tài xế báo cô vào bệnh viện anh đã lập tức chạy tới đây. Hoắc Kiến Vũ hít một hơi sâu bảo tài xế của mình lấy về nhà. Triệu Tuệ An về nhà đã thấy Hoắc Kiến Vũ ngồi ở sofa trong phòng. Cô lơ anh rồi cắt giấy khám vào trong tủ dự sẽ đi ra ngoài nhưng bị anh cản đường lại. Anh tránh ra đi, tôi không muốn nói chuyện với anh đâu. Không muốn nói chuyện với tôi nhưng lại vui vẻ với đàn ông ở bên ngoài. Hoắc Kiến Vũ, anh nói sần bậy gì vậy? Anh đừng nghĩ ai cũng ngoại tình như anh. Vậy sao, em muốn ly hôn có đúng không? Triệu Tuệ An đứng yên nhìn anh, hiện tại đang mang thai, nếu ly hôn thì hai đứa trẻ sẽ không có gia đình hoàn chỉnh. Sao không trả lời, không phải hôm qua em đòi ly hôn sao? Tôi tội nguyện cho em. Em muốn sao cũng được. Hoắc Kiến Vũ, anh tuyệt tình với tôi vậy sao? Tôi đã nói rồi, tôi và cô ta không có gì cả. Video camera hôm qua ở trong phòng tôi để ở bàn, em có thể coi. Tôi không có làm gì sai trái hay có lỗi với em hết. Hoắc Kiến Vũ bước ra khỏi phòng đến trường đón Tiểu Văn. Triệu Tuệ An mở máy tính lên xem video ngày hôm qua mà nước mắt rơi lộp độp. Cô là chưa tìm hiểu kỹ lại phán xét anh ngoại tình còn nói nặng nhẹ anh. Kiến Vũ, anh bỏ em thật sao? Anh bỏ bảo bối và Tiểu Văn của chúng ta sao? Triệu Tuệ An ôm bụng nằm xuống sofa khóc. Hoắc Kiến Vũ đến trường đón Tiểu Văn, anh đã mua rất nhiều siêu nhân và đồ chơi lắp ráp cho cậu bé. Ba nay nỉ mẹ đi. Năn nỉ một lát là mẹ hết giận à, chuyện người lớn con không hiểu đâu. Anh xoa đầu Tiểu Văn, hửm, sao con thấy mấy lần trước mẹ giận ba năn nỉ một xíu là mẹ hết à, chuyện đó khác, chuyện này khác. Sau này khi con lớn lên con sẽ hiểu, nhưng mẹ khóc, mẹ còn đòi dẫn con ra ngoài ở, được rồi, như thế nào ba vẫn thương con mà. Hoắc Kiến Vũ đón Tiểu Văn về nhà rồi thu xếp quần áo đi công tác bên Mỹ. Vì chắc Mỹ bằng bị anh giết chết nên bây giờ anh qua đó để khảo sát cũng như sắp xếp lại nhân viên. Vợ của Hoắc Kiến Thành sắp sinh nên không thể đi được. Triệu Tuệ An ngồi trên giường thấy anh bỏ quần áo vào vali mà nước mắt lăn dài. Anh giận cô đến thế sao? Kiến Vũ, anh, tôi đi công tác chắc một tuần mới về. Em muốn ly hôn thì cứ ký sẵn để đó như 5 năm trước. Khi về tôi sẽ ký sau. Em và Tiểu Văn cứ ở trong biệt thự này đi. Tôi sẽ dọn ra ngoài. Kiến Vũ, anh bỏ em sao? Anh bỏ con của chúng ta sao? Không phải ý em muốn như vậy sao? Em hối hận vì không ly hôn với tôi sớm hơn. Em tưởng tôi là gỗ đá sao mà không biết đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết lúc trước tôi tệ bạc với em nhưng tôi đã dặn. Lòng sẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho em. Nhưng bây giờ em cảm thấy hối hận thì cứ làm những gì em muốn đi. Tôi cũng cảm thấy mệt rồi. Còn về Tiểu Văn, tôi nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm người ba. Triệu thị tôi sẽ đưa lại cho em muốn làm gì cũng được. Hoắc Kiến Vũ nói xong kéo vali ra ngoài xuống sảnh lớn thì gặp Tiểu Văn đang ngồi chơi ở sofa phòng khách. Ba đi công tác, con ở nhà chăm sóc cho mẹ nhé. Nhớ bảo mẹ ăn đầy đủ không cho bỏ bữa. Ba đi một tuần sẽ về. Dạ, Hoắc Kiến Vũ hồn trụt vào trán Tiểu Văn rồi đi ra xe. Từ trưa hôm qua tới hôm nay anh vẫn chưa ăn gì. Một tuần trôi qua, Triệu Tuệ An bị nghén rất nhiều và rất nhớ anh. Cô muốn được anh ôm vào lòng, cô cảm thấy hối hận về lời nói lúc nóng giận của mình. Từ trước tới giờ cãi nhau lúc nào anh cũng lẽo đẽo theo sau năn nỉ nhưng hôm nay anh thật sự giận rồi. Hoắc Kiến Vũ giận vì câu nói hối hận vì 5 năm trước không ly hôn với anh, giận vì cô chưa tìm hiểu kỹ đã ghen tuông còn nói anh ngoại tình. Cách chương.